trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, nói chuyện. Từ Vọng Sơn cảm thấy chỉ cần là Dịch Nhược Thủy khả quan hạng mục chính mình hoàn toàn có thể nhắm mắt lại quăng thượng một số. Dịch Nhược Thủy cũng rất ngay thẳng nói, khẳng định cần một bộ phận tài chính, nhưng là tạm thời còn không nóng nảy. Việc này ta cùng Tịnh Nghi tỷ nói qua rồi. Tịnh Nghi tỷ nói toàn lực ủng hộ ta. Sơn Thúc người yên tâm. Chuyện này nhất định là muốn mượn trọng Sơn Thúc ngài. Từ Vọng Sơn đối với Dịch Nhược Thủy trả lời thuyết phục rất hài lòng. Không có vấn đề. Cần dùng tiền tùy thời tìm ta. Nhiều không dám nói. Hơn 10 vạn tốt hơn theo lúc có thể nặn đi ra. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, tạm thời không cần dùng tiền, nhưng là có chuyện có lẽ hay là phiền toái Sơn Thúc thoáng một tí. Chỉ là cái này là trọng yếu hơn công nghệ cao hạng mục, nếu như không có ly khai Từ Vọng Sơn ủng hộ căn bản chơi không chuyển. Hiện tại năm 1997 đã qua 3 tháng. Theo trên lý luận mà nói, Trung Quốc Internet người sử dụng so năm 1996 10 vạn người có rất lớn tăng trưởng, mà là Internet thượng tiếng Trung tài nguyên cũng nhiều hơn rồi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lại biết hiện tại muốn tại Internet thượng kiếm tiền là ít khả năng một sự kiện, ngoại trừ điện tín ngành có thể thông qua thu lên mạng phí có thể kiếm được một điểm nhỏ tiền bên ngoài. Khác tất cả mọi người dù cho cầm mấy ngàn vạn thậm chí hơn tỷ tiền mặt đều lợi nhuận không đến tiền. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là có quân đội bối cảnh. Đầu tư bên ngoài bối cảnh có lẽ hay là to lớn xí nghiệp nhà nước bối cảnh cũng không có cách nào. Tại hiện tại nơi này trên thị trường kiếm được tiền. Mà Dịch Nhược Thủy trên tay đừng nói là mấy ngàn vạn chính là mấy trăm vạn đều đào không được. Năm trước tuy nhiên theo Từ Tịnh Nghi chỗ đó cầm suốt 10 vạn nhưng là tại gia tộc mua nền nhà đất. Đã muốn dùng xong hơn phân nửa. Căn bản không có dư lực làm cái hạng mục lớn. Nhưng là Dịch Nhược Thủy hay là đang Từ Tịnh Nghi nhắc nhở hạ nghĩ tới một cái tốt nhất phương án. Cái này tốt nhất phương án chính là đăng ký một nhóm lớn tốt tên miền. Dùng hoang dã thời đại. Để hình dung hiện tại Internet cũng không đủ. Đời sau một cái 4 vị số. Com tên miền thường thường muốn 6 vị vài bước. Thậm chí ngay tốt một chút 6 vị tính ra tên miền đều muốn 6 vị tính ra. Mà bây giờ 3 vị số con số tên miền tùy tiện đăng ký. Hơn nữa còn là tốt nhất cái loại này 3 vị con số tên miền. Vận khí tốt lời nói còn có thể cướp được không tệ 3 vị anh văn tên miền. Hơn nữa dù cho cố tình nghi tên miền đã bị người đoạt rót cũng không có cái gì quan hệ. Hiện tại chỉ cần tiêu tốn một điểm nhỏ tiền có thể nắm bắt muốn hết thảy tốt tên miền. Trên thực tế rất nhiều người cũng biết đăng ký tên miền có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng đã đoạt rót không ít tên miền. Nhưng là bọn hắn trên tay căn bản không có tiền đem khả quan tên miền đăng ký xuống. Mà Dịch Nhược Thủy liền chuẩn bị nhiều chữ hàng một đám tên miền. Chỉ cần chờ thêm 1-2 năm thời gian nhóm này tên miền chướng giá bán rơi một đám đồng thời lại. Mua vào một đám rất tốt tên miền. Cái này sinh ý tuy nhiên không thể xem như một vốn bốn lời. Nhưng tuyệt đối là thấp phong hiểm cao hồi báo hơn nữa cần trả giá thành vốn cũng không cao. Dịch Nhược Thủy cố ý viết cái phần mềm nhỏ. Dùng tự điển cùng cử động pháp chạy 2 cái bữa tối. Cuối cùng là hiện tại không có đăng ký 3 vị. 4 vị tốt vực chọn lấy đi ra. Mà chứng kiến phía trên này tường mảnh liệt biểu Quách Tuệ Quân Tựu có chút khẩn trương. Một hơi đăng ký nhiều như vậy tên miền. Tài chính có phải là có chút khẩn trương? Tuy nhiên một cái tên miền giá cả không đắt, nhưng là Dịch Nhược Thủy chuẩn bị một hơi đăng ký như vậy tên miền. Tài chính thượng khó tránh khỏi căng thẳng, thật sự là tốt tên miền nhiều lắm, mà Dịch Nhược Thủy nguyên lai cũng chỉ chuẩn bị đem những này tên miền toàn bộ đăng ký xuống. Bây giờ nhìn đến nhiều như vậy kết quả cũng chỉ có thể trước cẩn thận khiêu một cái. đào thải rất nhiều, rõ ràng có hơn 100 lần lợi nhuận tên miền trước đăng ký tốt nhất mấy cái, còn lại đợi có tiền lại chậm rãi chữ hàng xuống. Khá tốt Sơn Thúc giúp chúng ta tìm đúng người rồi. Hiện tại Internet sở dĩ là hoang dã thời đại chính là ở chỗ tin tức không đối xứng. Nếu như không tìm thích hợp tử mà là trực tiếp đi trong nước đại lý đăng ký đường đi. Như vậy một cái tên miền dù cho không cần phải 5 vị tính ra cũng muốn gần vạn. Dù sao Trung Quốc trang vàng lập nghiệp thời điểm chế tác một cái website đều là 5.000 khởi. Bước, đăng ký một cái đỉnh cấp tên miền chỉ cần 1 vạn, quả thực chính là tại làm sự nghiệp từ thiện. Chỉ là như vậy, thứ nhất, Dịch Nhược Thủy nện tiền bán lấy tiền cũng đăng ký không được mấy cái tên miền. Khá tốt hiện nay ở nước ngoài đăng ký một cái đỉnh cấp tên miền tăng thêm 1 năm phí tổn lại chỉ muốn hơn 10 đô la mà thôi. Mà Từ Vọng Sơn đã từng là Giang Đông Đại học sư phụ, tự nhiên khả năng giúp đỡ Dịch Nhược Thủy trước tiên tìm được người thích hợp. Thông qua Từ Vọng Sơn tìm đến quan hệ, Dịch Nhược Thủy trước tiên đã muốn đăng ký mấy cái là tối trọng yếu nhất tên miền. Dịch Nhược Thủy bước tiếp theo chuẩn bị máy móc khuếch trương phạm vi lớn. Chỉ là Quách Tuệ Quân cảm thấy Dịch Nhược Thủy thuyết pháp tựa hồ cũng không tệ. Cái kia trước tiên đem tốt nhất ký thường dùng nhất đăng ký xuống. Chỉ là tốt như vậy đỉnh cấp tên miền ta đều không nợ bán. Ngược lại Thường Thấm Trúc đối với Dịch Nhược Thủy tin tưởng đặc biệt đủ. Ca, chỗ này của ta còn có mấy ngàn khối, muốn hay không trước lấy ra? Dịch Nhược Thủy lắc đầu nói ra, số tiền kia lỗ hồng cũng không phải là mấy ngàn khối có thể điền thưởng. Đến lúc đó tự xem Từ Tổng còn có Sơn Thúc nguyện ý đầu tư bao nhiêu. Đang nói, Dịch Nhược Thủy điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vốn cho là bình thường nghiệp vụ điện thoại, nhưng là rất nhanh thần sắc tự thay đổi. Chu Công, làm sao vậy? Từ Tổng đã xảy ra chuyện. Bởi vì hóa đơn vấn đề bị mang đến nói chuyện. Dịch Nhược Thủy căn bản vốn không nghĩ tới xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Hắn sợ tới mức đều tay run không ngừng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Công, ngươi theo ta cụ thể nói nói. Dịch Nhược Thủy biết rõ năm nay Tinh Châu thuế án ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là hắn cảm thấy chuyện này không sẽ ảnh hưởng Tinh Không máy tính. Chẳng những Từ Tịnh Nghi chính miệng nói qua không muốn tại hóa đơn thượng động tay chân bằng không, thì Tinh Không máy tính 1 năm ít nhất gia tăng trên 100 vạn lợi nhuận. Hơn nữa hắn cũng biết Tinh Không máy tính tại thuế vụ mặc dù có chút không quy phạm địa phương, nhưng đều là nghiệp trong luật lệ, trên mặt muốn đều tra không được cái gì tật xấu. Chu Công thanh âm đều nhanh khóc lên, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao trên mặt đột nhiên người tới đem Từ Tổng còn có Mã Tổng gọi đến hỏi lời nói. Tôn Tỷ cũng cùng nhau bị kêu lên đi. Hiện tại Triệu Tổng lại không biết đi đâu. Hơn nữa Từ Tổng vừa mới đi thiệt nhiều đồng hành tựu đến thăm đến thúc khoản. Từ Tổng điện thoại lại đánh không thông. Hiện tại Lý Tỷ cũng không biết có nên hay không đem tiền giao cho bọn hắn. Dịch Nhược Thủy thoáng cái tựu nghe được âm mưu ý tứ hàm xúc. Nếu như nói trên mặt đem Từ Tịnh Nghi kêu lên đến hỏi lời nói không có gì lời mà nói, như vậy Từ Tịnh Nghi vừa đi không bao lâu thì có đồng hành đến thăm đòi nợ, tuyệt đối là có người tỉ mỉ bày ra. Cho nên hắn lập tức nói cho Chu Công, Chu Công đừng có gấp, ta lập tức đi qua nói cho Lý Tỷ, có ta ở đây cái gì đều không cần sợ. Dập máy Chu Công điện thoại về sau, Dịch Nhược Thủy lập tức hỏi thăm Quách Tuệ Quân. Tuệ Quân, chúng ta trên tay có bao nhiêu tiền? Quách Tuệ Quân không chút do dự trả lời. Trong tay ta trên có hơn 7 vạn. Ta lập tức tất cả đều nói ra. Mà Thường Thấm Trúc cũng nói. Ca, trong tay ta thượng vừa vặn có 3.000 năm. Các nàng căn bản không có cân nhắc Dịch Nhược Thủy muốn dùng số tiền kia làm gì. Còn lần này lại có nhiều hơn phong hiểm. Dịch Nhược Thủy cảm thấy dị thường vui mừng, lập tức lại gọi điện thoại cho Kỳ Tuyết Giao. Kỳ Tuyết Giao, trên tay ngươi có bao nhiêu tiền? Kỷ Tuyết Giao cũng trở về đáp rất kiên quyết. Là từ tổng sự tình a, ta đang tại cùng trong nhà nghe ngóng việc này. Bây giờ còn không có tin tức. Người trước đi lan tinh cầu. Trong tay ta thượng có bao nhiêu tiền cũng có thể giao cho ngươi. Đi, Dịch Nhược Thủy đã muốn hạ quyết tâm. Tiểu Trúc, tiền của ngươi trước giữ lại đồ dự bị. Tuệ Quân, ngươi đem đại hình đại lý xe thổ địa chứng nhận, bất động sản chứng nhận, còn có chúng ta quê quán thổ địa chứng nhận đều mang lên. Quách Tuệ Quân lên tiếng, chúng ta đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.